Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2508, đệ 2508 chương Sinh Tử Từ Mệnh. Con rơi vương hoàn toàn bị đoàn người chọc giận. Hắn đem này tức giận toàn bộ phát tiết ở Ngu Thanh Thiền trên người. Nhà đầu chết tiệt kia, ta muốn trực tiếp nuốt ngươi. Nói xong mở ra miệng rộng dùng sức một hút. Bốn phía toái tinh mang cục đá tính cả Ngu Thanh Thiền cùng nhau bị hút phi ở giữa không trung. Không tự chủ được hướng tới con rơi vương miệng rộng mà đi. Thiền Thiền, phong thần đám người kinh hãi, nhanh chóng bắt đầu lại lần nữa vây công con rơi vương. Con rơi vương phía trước lại ẩn tàng rồi vài phần tiềm năng. Lúc này toàn bộ kích phát ra tới, phong thần đám người căn bản không phải này đối thủ. Càng là dùng hết toàn lực đều không có thể ngăn cản Ngu Thanh Thiền bị hút vào con rơi vương. Trong miệng, Ngu Thanh Thiền ở khổng lồ con rơi vương trước mặt quá nhỏ bé. Chỉ là mấy tức thời gian đã bị đối phương hút vào trong bụng. Con rơi vương cũng là đủ tàn nhẫn, cũng không có đem Ngu Thanh Thiền hút vào nội bụng, mà là trực tiếp đem nàng hút vào chính mình trong miệng độc túi. Nếu là đổi thành người bình thường, quản chi là vĩnh hằng cảnh cường giả tại đây loại độc túi đều có khả năng thực mau bị độc tố liền. Linh hồn tan rã, Ngu Thanh Thiền rơi vào độc túi. Bốn phía toàn là thâm màu xanh lục chất lỏng, mang theo một loại tê mỏi cùng ăn mòn tác dụng. Độc tố không ngừng từ Ngu Thanh Thiền làn da thẩm thấu đi vào. Lại bay nhanh bị mộc hệ dị có thể cùng tinh thần lực dị năng hấp thu rớt. Con rơi vương độc túi độc tố vẫn là phi thường lợi hại. Ngu Thanh Thiền chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một vài. Thời gian dài nàng mộc hệ cùng tinh thần lực dị năng hấp thu độc tố một khi bão hòa hoặc là đạt tới cực hạn, như vậy thật đúng là sẽ bị độc tố ăn mòn tan rã. Bất quá còn chuyện tốt trước Ngu Thanh Thiền liền làm tốt chuẩn bị ở sau. Đem đan điền hắc bạch kỳ độc phân ra một giọt rừng ở trong tay. Ngu Thanh Thiền dùng mộc hệ dị có thể đem hắc bạch kỳ độc ngưng tụ thành một cái phòng ngự vòng đem chính mình bao vây, sau đó một tia thẩm thấu đến con rơi vương độc túi. Hắc bạch kỳ độc chính là sở hữu giao diện xếp hạng top 10 kịch độc. So với con rơi vương độc túi độc tới vẫn là muốn càng tốt hơn. Bởi vậy chẳng những chống cự ở đối phương độc tố tiếp tục ăn mòn, còn bắt đầu phản phệ khởi con rơi vương thân thể tới. Bên ngoài, phong thần đám người phát điên triển khai công kích. Con rơi vương vốn là thâm bị thương nặng cũng không có lấy lòng. Trên người thương thế lại trọng vài phần. Hắn cảm thụ được đến từ da thịt hắc ám cắn nuốt lực lượng không ngừng tác dụng ở miệng vết thương. Thượng đau đau khó nhịn, ánh mắt hung ác theo dõi phong thần. Tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi. Ngay sau đó lại lần nữa há mồm. Một cổ cơn lốc ở bốn phía hình thành cũng cuốn tịch mà đến. Như là muốn đem phong thần cuốn vào trong đó kéo hướng toái tinh mang chỗ sâu trong. Làm hắn bị không gian loạn lưu treo cổ. Phong thần ổn định thân hình. Nhưng tu vi trên thực lực lại cùng con rơi vương chênh lệch rất lớn. Bởi vậy vẫn là bị đối phương cơn lốc cuốn tịch trụ. Hướng tới chỗ sâu trong kéo đi. Con rơi vương lại lần nữa phát ra vài tiếng rít. Đem cuối cùng dư lại lực lượng ngưng tụ thành đặc thù thiên phú đại chiêu. Đối với Ngu Trường Phong đám người liền phải phóng thích, miệng rộng mở ra, một cái lực lượng cầu dần dần ngưng tụ hình thành, kia cổ lực lượng mang theo một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Ngu Trường Phong bọn người cảm thấy một loại tử vong nguy cơ sắp buông xuống. Quan trọng nhất chính là nơi này là con rơi vương sinh tồn không gian. Hắn có tuyệt đối khống chế quyền, thêm chi cường hãn không gian thiên phú trực tiếp tỏa định mấy người. Ngu Trường Phong đoàn người chỉ cảm thấy bốn phía không gian như là gông xiềng giống nhau giam cầm. Bọn họ, linh lực vận hành thong thả lên, càng làm không được cấn gì. Theo con rơi vương trong miệng lực lượng cầu biến đại, Ngu Trường Phong đám người mặc danh sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Thạch Hy đem trong cơ thể ám lực tẫn số rót vào đến thanh dù chung. cũng đem này kích phát một tầng thanh quang đem hắn liền những người khác cùng nhau bao phủ trong đó. Này thanh quang chỉ có thể triệt tiêu rớt hắn nhiều nhất một nửa lực lượng. Dư lại đại gia liền sinh tử từ mệnh, Thạch Hy thở dài. Hắn sẽ không muốn táng thân ở chỗ này đi. Hết chương.